Chương 307, một câu ngộ đạo phá phá phá. Thế nhưng là, nếu đại chiến bên trong, thạch cổ một khi bị hủy, toàn bộ chín hoang tu luyện, đều sẽ lùi lại nếu tu luyện ỷ vào mấy mặt thạch cổ. Vậy chúng ta làm sao tự cường Khương Ly nghiêm nghị đánh gãy đại trưởng lao lo lắng. Phòng bên trong, nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Thiên tộc các vị các trưởng lão, ánh mắt cũng rơi vào nàng có chút lạnh buốt mê hồn ngũ quan bên trên. Cái kia tuyệt thế xinh đẹp giờ phút này trong mắt bọn hắn, nhưng mang theo một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn trang nghiêm. Liên tính thạch cổ thật hủy, chẳng lẽ chín hoang liền lại khó xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế sao? Khương Ly lạnh giọng hỏi. Cái này đây là hạn chế A đại trưởng lão tranh luận một câu. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, bị nàng cái kia lăng lệ ánh mắt xem xét, đại trưởng lão trong lòng lập tức lại một hồi cảm giác mát dâng lên. Chúng ta tu luyện là vì cái gì? Là vì hỷ hệ ưu do đại đạo, thần phục với đại đạo, còn là vì biết đại đạo, mà đột phá đại đạo chúng ta nói tới phá toái hư không, không phải liền là muốn đánh vỡ quy tắc, siêu phàm thoát tục sao? Các ngươi nhưng có nghĩ tới, giam cầm các ngươi tu vi, đến cùng là thạch cổ, còn là các ngươi tâm ông những lời này, giống như chống chiều chung sớm, tại thiên tộc lòng của các trưởng lão bên trong gõ vang. Trong chốc lát, trong đầu của bọn hắn trống rỗng, chỉ có Khương Ly lời nói này đang không ngừng tiếng vọng. Giam cầm các ngươi tu vi, đến cùng là thạch cổ, còn là các ngươi tâm là thạch cổ, còn là tâm đại điện bên trong, càng thêm tinh mịch, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, tại thiên tộc lòng của các trưởng lão bên trong sinh sôi, để bọn hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Khương Ly nói ra lời nói này về sau, trong lòng cũng có chút mơ hồ cảm ngộ, giờ phút này cũng không đoái hoài tới bọn họ, chỉ đắm chìm tại chính mình cảm ngộ bên trong. Lời nói này, nhưng thật ra là buột miệng nói ra. Thiên tộc đại trưởng lão lo lắng do dự, cùng lúc trước mất đi linh vũ hồn nàng là cỡ nào tương tự không có linh vũ hồn, nàng liền không thể báo thù sao? Không có thạch cổ, chín hoang bên trong người, liền không thể lại phá toái hư không? Long long đột nhiên, cái kia đã sớm cùng Khương Ly Hòa làm một thể đế lệnh, không bị ngoại giới biết thứ 10 mặt thạch cổ, cùng nàng sinh ra cực lớn ách cộng minh. Khương Ly ý thức, phảng phất tại trong nháy mắt đó, bị kéo xuống một cái toàn bộ đều là thế giới của ánh sáng, tại cái kia mảnh chỉ có thế giới của ánh sáng bên trong, tản mát phân bộ 9 cái điểm quang mang ảm đạm. Thế nhưng, ở vào bọn hắn ở giữa cái thứ 10 điểm, nhưng hào quang rực rỡ, chói mắt phải làm cho bốn phía ánh sáng đều chỉ có thế biến thành phụ trợ. Hình tượng này, tại Khương Ly trong đầu chợt lóe lên, bất quá chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ý thức của nàng, thật nhanh trở lại trong thân thể mình. Đột nhiên, Khương Ly sau lưng kim quang đại tác, từng tôn làm bạn nàng chiến đấu đến nay linh vũ hồn, cũng hiển lộ ra, tranh vanh kiệt ngạo. Giống như lôi đình tiếng giống, tại đại điện bên trong chấn động, hấp dẫn bên ngoài không ít thiên tộc đệ tử đến đây vây xem. Xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão cũng ở bên trong, sẽ không xảy ra chuyện đi. Lực lượng này a là có người muốn tấn thăng tiến giai khí tức, nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới. Để tất cả sinh hoạt ở nơi này thiên tộc người, cũng biết có cường giả sinh ra. Kỳ quái cái này muốn tiến giai khí tức, cũng không chỉ một người a đột nhiên, có người cẩn thận cảm thụ này khí tức về sau, phát ra một tiếng nghi hoặc. Cái này dị tượng, cảm nhận được không chỉ một người. Mọi người ở đây cảm thấy kỳ quái thời điểm, một cô đáng sợ mà lực lượng cuồng bạo, đột nhiên xông lên trời, hóa thành cửu tiêu cự long, phá thiên mà đi. A mọi người kinh hô lui lại, bị cái này kinh khủng tiến giai khí thế chỗ chấn, sắc mặt đại biến, kinh hồn tăng đảm. Giang giác một tiếng thanh thúy âm thanh đột ngột mà lên, phảng phất là bình cảnh bị xông phá. Lập tức, kinh khủng hơn khí thế, theo đại điện bên trong quét ngang mà ra, sẽ vây quanh mọi người, nhộn nhịp bước lui trăm trượng xa. Ba nhờ một chùm kim quang theo đại điện bên trong xông ra, vào hư không bên trong huyễn hóa ra một cái mơ hồ hư ảnh. Là thiếu chủ đột phá nhận ra cái kia mê hồn tuyệt diễm bóng dáng chủ nhân, thiên tộc mọi người, nhộn nhịp kinh hô lên. Cùng lúc đó, Khương Ly khí tức QNZ đang không ngừng trèo cao. Cấp 8 linh hoàng, cấp 9 linh hoàng, cấp 9 sơ giai, cấp 9 trung giai khí thế vẫn còn tiếp tục kéo lên, hoàn toàn không có kiệt lực bộ dạng. Khương Ly cái này vừa đột phá không sao, lại đem ở bên ngoài thấy cảnh này thiên tộc mọi người, chấn kinh đến liền hô hấp cũng quên, chỉ có thể mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong không ngừng mạnh lên, mạnh hơn hư ảnh. Cấp 9 cao giai, cấp 9 đỉnh phong quanh mọi người trong đầu, bị nhìn thấy trước mắt chấn động đến trống rỗng. Làm sao có thể có người vừa đột phá, chính là vượt qua hai cái tiểu cảnh giới phải biết, đây là linh hoàng A linh hoàng cảnh A bình thường người, muốn theo cấp 7 đến cấp 8, sợ rằng đều phải tốn phí trăm năm tuế nguyệt, theo cấp 8 đến cấp 9, cũng muốn mấy trăm năm tích lũy. Thế nhưng Khương Ly đâu bất quá sớm chiều, liền bước vào cấp 9 linh hoàng đỉnh phong, thậm chí, bọn họ cũng ở trong lòng hoài nghi, nếu là giờ phút này có thích hợp linh vũ hồn dung hợp, bọn họ thiên tộc thiếu chủ có hay không có thể trực tiếp đột phá thành thánh thật đáng sợ thiên phú như vậy, là chúng ta theo không kịp cái kia các ngươi ai biết, thiếu chủ tiên thiên thức tỉnh mấy cái linh khiếu khiếp sợ trong đám người, không biết là ai, đột nhiên hỏi vấn đề này, lập tức câu lên tất cả. Mọi người lòng hiếu kỳ. Không sai, Khương Ly đến cùng có mấy cái linh khiếu nàng con đựa nở dê tu lùi hệ nở điểm cuối cùng ở phương nào, vì sao đối mặt nàng, sẽ để cho bọn họ những này trong mắt người khác thiên tiêu, dâng lên một loại cảm giác bất lực đáng tiếc, hiện tại không có người nào có thể nói cho bọn hắn đáp án này. Mà bọn họ ngắm nhìn cái kia hư không bên trong như thần linh đồng dạng bóng dáng, cũng không dám đến hỏi. Bành bành bành, Khương Ly mang tới khiếp sợ còn chưa tiêu tán, đại điện bên trong, lại ngay sau đó xông ra mấy đạo quan buộc. Tự nhiên, cùng Khương Ly vừa rồi động tĩnh so sánh, bọn họ lộ ra muốn ảm đạm một chút. Thế nhưng phát ra khí tức, nhưng là kinh khủng hơn cái này, đây là thánh giả đột phá các trưởng lao thế mà toàn bộ đột phá người nói chuyện âm thanh, không nén được run rẩy, phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. A a a a, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao thiếu chủ cùng các trưởng lão tụ tập thân thể tiến giai, có người tiếc hận đến phát điên. Nếu là bọn họ vừa rồi cu nở dê tại, có phải hay không cũng có thể tìm được đột phá cơ duyên kinh khủng thánh giả khí tức, bao phủ tại trên trời cao, lúc này bên trong đại điện, nhưng lại là một mảnh khác quan cảnh. Sau khi đột phá thiên tộc các trưởng lão, trong mắt kích động cùng cảm khái là khó mà hình dung. Mấy trăm năm tích lũy, so ra kém một buổi sáng ngộ đạo đại trưởng lao thần sắc phức tạp than thở một tiếng, đứng lên, mang theo tất cả trưởng lão đối Khương Ly cung cung kính kính cầm tay mà bái. Nếu không phải Khương Ly, bọn họ không biết còn muốn trông coi bình cảnh bao lâu, cái kia từng trương mặt ra bên trên, đều có không nén được kích động cùng hưng phấn. Duy chỉ có kẻ đầu têu giờ phút này vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, trầm mặc không nói. Khương Ly giờ phút này, hiển nhiên đã lui ra trạng thái tu luyện. Thế nhưng, sắc mặt nhưng cực kém, thậm chí có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác.